Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1506, Càn Quấy, đây không phải là cho giặc hoa tặng đầu người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Nabeshima Sanao sắp hạ lệnh lúc rút lui, Masura Sabanro không có phụ lòng Nabeshima Sanao tín nhiệm, hắn mở miệng cho Nabeshima Sanao một rút lui nấc thang, bảo toàn Nabeshima Sanao mặt mũi tướng quân, người minh viện quân đến rồi, coi quân kỳ thượng thư Chu. Chết, hai chữ Chu, là người Minh quốc tính, này quân dơ. Chu, chữ đại kỳ, rất có thể là người Minh hoàng tộc con em lĩnh quân, nếu là hoàng tộc con em lĩnh quân, kia chi quân đội này nhất định là quân Minh tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ngoài ra, này viện quân còn dơ cao. Chết, chữ đại kỳ, nhất định đến từ Đại Minh Giang Chiết. Chúng ta từ Giang Chiết đổ bộ tới nay, xâm nhập Đại Minh đất liền chuyển chiến hơn ngàn dặm. Ta so sánh một phen Đại Minh các nơi quân đội sức chiến đấu, phát hiện Chiết quân sức chiến đấu là trong đó mạnh nhất. Chi này ra từ Giang Chiết hoàng tộc thân quân tinh nhuệ, sức chiến đấu nhất định không phải tầm thường quân Minh có thể so sánh. Có này viện quân ở bên cản trở chúng ta muôn vàn khó khăn công phá ứng ngày thành lớn, còn có bị quân Minh trên dưới, trong ngoài giáp không nguy hiểm, tận mời tướng quân vì điện hạ trọng trách kế, tạm thời bỏ qua cho người Minh bồi đô thành lớn, hạ lệnh rút quân đi. Masura Sabanro một phen nhìn nhỏ hiểu lớn phân tích hướng Nabeshima Sanao nói lên rút quân đề nghị. Khẩn mời tướng quân hạ lệnh rút quân. Nói xong, Masura Sabanro hai chân khép lại, trịnh trọng cúi người chào 45 độ chính thức hướng Nabeshima Sanao thỉnh cầu nói. Nghe được Masura Sabanro lời nói thành khẩn rút quân thỉnh cầu, Nabeshima Sanao trong lòng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, Yoshi. Rất tốt, Sabanro, ngươi giọt ưu tú hết sức ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Dĩ nhiên, Masura Sabanro trong lòng cao hứng, trên mặt hay là làm ra một bộ sinh tử coi nhẹ không phục thì làm điệu bộ thốt nhiên biến sắc đạo. Sabanro, viện quân tới thì đã có sao, hoàng thân quốc thích lĩnh quân lại làm sao, quân Minh tinh nhuệ lại làm sao, cần gì phải giải người Minh sĩ khí, diệt uy phong mình, hừ, người Minh viện quân tới thật đúng lúc chúng ta coi như trên thành quân coi giữ mặt kích phá chi này hoàng tộc tinh nhuệ, hù dọa phá bọn họ gan chó. Tướng quân, dã chiến chúng ta không uổng, nhưng là ở dưới thành cùng người Minh dã chiến không phải cử chỉ sáng suốt, dễ dàng bị trên thành dưới thành, trong thành bên ngoài thành giáp công. Vì điện hạ trọng trách còn mời tướng quân hạ lệnh rút quân. Nếu là rút lui ứng thiên thành, mà chi này hoàng tộc viện quân không biết sống chết truy kích vậy, ta mời làm tiên phong, làm tướng quân phá này viện quân, bắt sống hoàng thân người Minh quốc thích hiến tặng cho tướng quân. Masura Sabanro mặt tự tin nói. Cái này, Nabeshima Masao lần nữa khách sáo một cái. Thấy vậy, Masura Sabanro chỉ gióng trống khô chiêm giết tới Chu Bình An một đám chiết quân, lần nữa hướng Nabeshima Masao cúi người chào thúc giục. Người Minh viện quân càng ngày càng gần, còn mời tướng quân lấy đại cục làm trọng, sớm làm quyết đoán. Hai, Nabeshima Masao trên mặt làm ra một bộ không cam lòng lại đại cục làm trọng nét mặt nhếch mép thở dài một tiếng, nâng đầu hung tợn nhìn một cái ứng thiên thành đầu, lại nghiêng đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn một cái càng ngày càng gần chiết quân, cuối cùng đầy mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Mà thôi, vì điện hạ trọng trách vậy theo ý ngươi nói, tạm thời bỏ qua cho thành này. Giờ phút này, Chu Bình An xuất lĩnh chiết quân đã cách giặc hoa chưa đủ 300 mét, hai bên cũng có thể rõ ràng thấy rõ đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chiết quân lần đầu tiên ra chiến trường, nhìn giặc hoa giờ ông giờ thằng nguyệt đại đầu, hình thù hung tàn hoa giáp cùng với dữ tợn đáng sợ khuôn mặt còn có bọn họ dì máu kiếm nhật cùng với kia hai xe đầy ấm áp chết không nhắm mắt quân Minh thủ cấp bộ phận binh sĩ không nhịn được có chút mật khiếp hãi. Đại nhân không phải nói chúng ta vừa xuất hiện, giặc hoa chỉ biết chạy đường sao? Thế nào giặc hoa còn không chạy đường? Má ơi, đây là ta lần đầu tiên thấy giặc hoa, dài cũng quá dọa người. Nhìn thấy không, giặc hoa trước mặt đó là tràn đầy hai xe đầu người a, giặc hoa cũng quá hung tàn. Chiết quân bộ phân binh sĩ, không nhịn được khiếp đảm nhỏ giọng píp kêu, bước chân cũng có chút hỗn loạn. Bọn họ trước kia là sơn tặc thổ phỉ, chiếm núi làm vua cướp bóc qua lại thương nhân trăm họ thấy bọn họ đều là dập đầu xin tha, phản kháng cũng rất ít, chính là quan binh tiễu trừ, tất cả đều là người già yếu bệnh hoạn chiếm đa số, cùng như vậy nhe răng trợn mắt đằng đằng sát khí giặc hoa đối trận hay là bọn họ lần đầu tiên. Chết trong quân mắc hiếp yếu sợ mạnh tật xấu người, còn không ít, trước kia không nhìn ra, một ra chiến trường, không ít người liền bại lộ, chết quân trận hình cũng bởi vì những thứ này khiếp đảm binh sĩ bước chân hỗn loạn mà từ từ có tán loạn xu thế. Chu Bình An bén nhạy chú ý tới một điểm này, không khỏi nhíu mày, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, chết quân từ sơn tặc thổ phỉ sửa đổi mà tới thời gian huấn luyện cũng không dài, xuất hiện những vấn đề này cũng là thực tế. Cũng may, Chu Bình An đã sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị, sắp đi cải trang 50 chiếc xe ngựa trừ Thôi Thủ phương hướng ngoài, còn lại 3 phương hướng cũng cài đặt thêm dày ván gỗ, làm di động tường chắn, cũng chọn lựa hãn dũng chi sĩ thúc đẩy, tùy thời bảo vệ trận hình, sợ bị giặc Hoa xông lên mà bại. Chiến xa về phía trước bảo vệ trận hình, tất cả mọi người chỉ có tiến không có lùi, cả gan người thối lui, giết không tha. Chu Bình An phát hiện chiết quân xuất hiện tán loạn manh mối về sau, trước tiên hạ lệnh chiến xa về phía trước che chở trận hình. Có ván gỗ xe ở phía trước, binh sĩ trong lòng bao nhiêu có chút cảm giác an toàn, trận hình không đến nỗi lại tán loạn. Bây giờ, bất kể độ chính xác, bất kể khoảng cách, tất cả mọi người cứ về phía trước bắn tên phóng súng hỏa mai là được. Chu Bình An tiếp theo lớn trực hạ lệnh. Chiết quân cũng không có bạch huấn luyện hơn tháng, convert by TTV Chu Bình An ra lệnh một tiếng, bọn họ tiềm thức giơ lên cung tên còn có súng hỏa mai, hướng về phía trước bắn tên. Dĩ nhiên, bản tới nơi này đang ở tầm bắn ra, chiết quân bắn trình độ lại không cao, bọn họ tầm bắn cùng độ chính xác cũng không cần trông cậy vào, chiết quân một bữa thao tác mãnh như hổ, mưa tên cùng viên đạn dập trời ngập đất bay về phía trước, nhưng vừa bay hoặc là nửa đường liền rơi xuống hoặc là liền lệch, hơn nữa lệch còn không nhẹ, không nói 108.000 dặm cũng có 17-18 thước. Bất quá trên thành người xem ra chiết quân liền dũng mạnh mẽ kinh khủng khiếp, giống như một con mãnh hổ vậy từ trong rừng cây nhào ra tới, kính lao thẳng về phía giặc Hoa, nửa đường trang bị thêm dày ván gỗ xe tải môi trần trên nóc như một đạo di động tường chắn, sắp tiếp trận thời điểm chiết quân tướng sĩ bắt đầu bước bắn. Trên thành nhìn sĩ khí đại chấn, quân dân rối rít khen hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, cũng có người không nhìn như vậy, tỉ như binh bộ Hữu Thị Lang Sử Bằng bay đám người, tự nghĩ biết được việc quân, một bên nhìn dưới thành tình thế, một bên lắc đầu thở dài không dứt. Cái này là ở đâu ra viện quân sao? Biết đánh trận sao? Mãng phô vậy cũng không có bảy cái truy hình trận, ngư lân trận, thiếu nguyệt trận gì, trực tiếp liền hướng, giống như mãng phô, khắp nơi đều là sơ hở. Chiết quân, nhớ tới, đây là Giang Chiết đề hình án sát sứ ti mới thành lập đoàn luyện, giống như liền là trước kia cảnh báo Chu Bình An Chu Đại Nhân thống lĩnh. Nghe nói, tổng binh lực chỉ có hơn 800 người. Càn quấy, Hồ Ngự Sử dẫn hơn 1.000 tinh nhuệ còn không địch lại giặc Hoa. Một nho nhỏ chưa đủ 1.000 người đoàn luyện đặt chân chưa ổn, liền dám như vậy hồ hướng, bây giờ đã là trạng vạng tối, sắc trời mờ tối cũng không nói xây dựng cơ sở tạm thời, chờ ngày mai bên trong thành chọn lựa tinh nhuệ sau trong ngoài giáp công, đặt chân chưa ổn liền vội vàng đánh ra, đây không phải là cho giặc Hoa tặng đầu người sao. Ngày trước khắp thành trăm họ mặt bị giặc Hoa đánh tan vậy kia thủ thành sĩ khí nhưng thì xong rồi. Theo bọn họ nghĩ, trong chớp mắt chiết quân cũng sẽ bị giặc Hoa đánh tan. Cách chương.